Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 234, cộng 235, phản ứng hóa học 09 cộng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ tình nghi mới, bị người lạ gọi lại. Trần Tú Mai có vẻ bối rối, nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Cậu là ai thế? Tìm tôi có chuyện gì? Hứa Diệc Thâm cười nói. Cháu mới tới ạ, cô gọi cháu Tiểu Hứa là được. Cô đi đâu thế? Trần Tú Mai siết chặt tay kéo vali, mắt đảo láo liên. Tôi có việc phải về nhà. Cùng lúc đó, Kha Thiếu Bân cũng đang nhanh chóng tìm đọc tài liệu nội bộ nhà máy. Ban ngày ban mặt, họ không thể cưỡng ép Trần Tú Mai ở lại nhà máy. Vậy nên họ buộc phải tra được rốt cuộc khúc mắc trong lòng Trần Tú Mai là gì nhanh nhất có thể. Từ cuộc đối thoại của Trần Tú Mai với Lâm Tự Sâm trên sân thượng đêm qua, có thể thấy bà vẫn luôn nghi ngờ ba người từ trước kia bị báo thù, vì chuyện năm đó, cũng tức là ít nhất có Trần Tú Mai, Lâm Tự Sâm cùng ba người mất tích tham gia vào. Chuyện đó, đó là bí mật chỉ họ biết rõ. Từ 25 năm trước khi họ cùng vào nhà máy, đến khoảng thời gian trước ba người lần lượt từ chức rồi mất tích. Trong suốt 25 năm này, họ rất khó xác định rốt cuộc chuyện đó xảy ra vào lúc nào. Việt Tinh Văn nhắc nhở trên kênh nhóm, chú ý điều tra người từng mất tích không rõ nguyên nhân trong 25 năm qua. Hoặc có vụ án ngã lầu, tự sát nào trong thời gian đó không? Kha Thiếu Bân nói, biết rồi, tớ đang tìm tin tức trong 25 năm qua, nhờ đàn anh Hứa câu giờ một lát. Hứa Diệc Thâm đọc tin nhắn trên kênh nhóm, nhanh chóng dùng tay trái gõ một chữ, ok, vừa cười tủm tỉm vừa nói, cô à, trước đây cháu hay nghe đồng nghiệp nhắc đến cô, nhưng vẫn chưa được gặp, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp cô. Trần Tú Mai ho khan một tiếng, tôi còn có việc. Đi trước đây, Hứa Diệc Thâm cản bà ta. Chấm, đợi đã, cháu có chuyện này muốn hỏi thăm cô. Trần Tú Mai sốt ruột ra mặt, bà ta cúi đầu nhìn đồng hồ, chịu đựng nói, có chuyện gì? Hứa Diệc Thâm nói, cô làm ở nhà máy này hơn 20 năm rồi, đúng không ạ, Trần Tú Mai? Đúng, Hứa Diệc Thâm cười nói, hình như chú Bành mới nghỉ việc mấy hôm trước vào nhà máy cùng đợt với cô. Sắc mặt Trần Tú Mai bỗng cứng đờ. Cậu quen lão Bành? Hứa Diệc Thâm gật đầu. Chú Bành làm cùng phân xưởng với cháu, cũng coi là nửa sư phụ của cháu. Chú ấy dạy cháu nhiều thứ lắm. Hầy, cháu cũng không ngờ chú ấy đột ngột từ chức như vậy. Phải rồi, cô còn liên lạc với chú ấy không? Hứa Diệc Thâm bịa đại một lý do. Trần Tú Mai nghe thấy tên ông Bành đã hơi tái mặt rồi. Đến khi nghe Hứa Diệc Thâm hỏi, có còn liên lạc không? Cơ thể bà ta run lên, giọng cũng không còn tự nhiên. Không liên lạc được, chắc là xuất ngoại đổi số điện thoại rồi. Tiểu Hứa, cậu làm việc đi, tôi có việc đi trước. Bà ta xoay người vội vã muốn chạy. Đúng lúc này, thông tin Kha Thiếu Bân tra được hiện lên trong kênh nhóm. 20 năm trước, cũng tức là 5 năm sau khi tốp người này vào nhà máy, từng có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở đây. Có một người phụ nữ tên Châu Già Nam đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn. Tài liệu cho biết khi Châu Già Nam qua đời mới chỉ 30 tuổi. Việt Tinh Văn lập tức hỏi, người thân của người chết thì sao? Kha Thiếu Bân nói, người thân không phải công nhân trong nhà máy. Kho hồ sơ nội bộ cũng không có thông tin về cô ấy. Hẳn đã bị xóa rồi. Thông tin về vụ cháy đó cũng là tớ tìm được từ báo chí. Không đầy đủ tin tức, có thể tìm ra bài báo từ 18 năm trước đã không dễ gì rồi. Trực giác của Việt Tinh Văn nói rằng có thể chuyện đó, trong miệng Trần Tú Mai có liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Cậu bèn gõ vào kênh nhóm, đàn anh Hứa, hỏi thử Trần Tú Mai có biết Châu Già Nam không? Hứa Diệc Thâm gật đầu. Để tránh có người xung quanh nghe trộm, anh tiến lên một bước, ghé lại gần tai Trần Tú Mai, khẽ hỏi bằng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe. Cô Trần, cô có quen một người tên Châu Già Nam không? Ngay lập tức, cơ thể Trần Tú Mai cứng ngắc, mặt trắng bệch như ma. Bà ta nhìn Hứa Diệc Thâm với ánh mắt không dám tin. Run rẩy nói, cậu, rốt cuộc cậu là ai? Sau đó, Trần Tú Mai xách vali cuống cuồng chạy ra ngoài như gặp ma. Hứa Diệc Thâm muốn cản cũng không kịp nữa. Anh chỉ kịp thấy bà cô Trần Tú Mai hơn 50 tuổi chạy với tốc độ nước rút 100 mét. Cuống cuồng như bị sói đuổi. Nhoáng cái đã mất hút ở đầu đường. Hứa Diệc Thâm bất đắc dĩ day chán. Gõ chữ lên kênh nhóm. Xin lỗi. Không cản được. Nhưng sau khi anh nhắc đến Châu Già Nam. Vẻ mặt của Trần Tú Mai như thấy ma vậy. Chắc chắn có vấn đề. Việt Tinh Văn nói. Trần Tú Mai là đầu mối quan trọng. Chắc chắn bà ta sẽ rời khỏi nhà máy trong hôm nay. Bây giờ chúng ta đều là công nhân. Nhân viên. Cũng không thể dùng biện pháp cưỡng chế nhốt bà ta lại. Thăm dò được bà ta có liên quan đến cái chết của Châu Già Nam không là đủ rồi. Giang Bình Sách hỏi. Xem ra có lẽ cái chết của Châu Già Nam là do đám người này bắt tay gây ra. Việt Tinh Văn gật đầu. Nói với Giang Bình Sách. Thế này thì hướng điều tra của chúng ta rõ ràng hơn rồi. Nếu người thân của Châu Già Nam đến báo thù, họ có đầy đủ động cơ gây án. Có điều chuyện đã xảy ra 20 năm rồi. Chắc chắn không còn nhiều người biết chuyện năm đó. Rốt cuộc là ai trong mấy trăm nhân viên nhà máy có quan hệ với Châu Già Nam? Nhờ mấy cô gái trích xuất toàn bộ hồ sơ của phòng nhân sự. Chúng ta điều tra từng người. Giang Bình Sách dừng một lát. Nói tiếp, ngoài ra, vẫn phải tiếp tục dò theo đầu mối nhân viên quản lý kho. Được, giờ tôi sẽ phân công công việc. Việt Tinh Văn nhanh nhẹn sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người. Các thành viên tức tốc hành động, bắt đầu điều tra hồ sơ của từng nhân viên trong nhà máy. Người hận thù sâu sắc quay lại báo thù thế này. Lại còn gờ yêu ta ết người liên hoàn. Chắc chắn là người rất thân với Châu Già Nam. Chồng. Con của cô ấy là đáng nghi nhất. Khi qua đời Châu Già Nam 30 tuổi, vì hồ sơ năm đó bị thiếu. Không biết cô ấy đã kết hôn sinh con chưa? Vậy nên họ phải điều tra trọng điểm những người gần tuổi với cô. Hiện giờ khoảng 50 tuổi, cùng với thế hệ công nhân trẻ, con cái Châu Già Nam, Tần Lộ và Tần Miểu phụ trách soạn lại hồ sơ của đàn ông khoảng 50 tuổi. Lâm Mạn La và Lam Á Dung thì đọc sơ yếu lý lịch của những người trẻ tuổi. Phải đặc biệt chú ý một thành viên gia đình trong hồ sơ. Chẳng mấy chốc, họ đã chọn ra vài hồ sơ có vẻ khả nghi. Lam Á Dung gửi ảnh vào nhóm WeChat. Dư Thần Minh, 51 tuổi, mục bạn đời ghi là quá. Không có con, Chu Kỳ Kỳ, mục bố mẹ để trống. Xem ra là trẻ mồ côi. Lâm Mạn La phân tích. Dư Thần Minh là chủ nhiệm phân xưởng số 2, phụ trách khâu tổng hợp trong dây chuyền chế tạo thuốc, có thể tiếp xúc với nguyên vật liệu một cách dễ dàng. Ông ta vào nhà máy 10 năm trước, tốt nghiệp ngành hóa học tại đại học, hiểu rất rõ về hóa chất. Khi Châu Già Nam mất vào 20 năm trước, ông ta 31 tuổi, trong tư liệu ghi quá vợ, rất có thể bạn đời của ông ta là Châu Già Nam đã chết trong vụ cháy. Lam Á Dung nói tiếp, Châu Kỳ Kỳ, năm nay 27 tuổi, cùng họ với người chết, nếu Châu Già Nam là mẹ cô ta theo họ mẹ qua đời, bố cũng mất, cô ta trở thành người mồ côi đến nhà máy báo thù. Đây có thể là động cơ, cô ta là nghiên cứu sinh học khoa học vật liệu tại khoa hóa học, đến nhà máy 3 năm trước, hiện đang phụ trách phê duyệt vật liệu tại kho. Giang Bình Sách nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Việt Tinh Văn, Châu Kỳ Kỳ, cậu còn nhớ không? Việt Tinh Văn gật đầu, cô gái mượn ấm nước đêm qua, bốn người Lam Á Dung điều tra hồ sơ của toàn bộ công nhân tại nhà máy xong. Chọn ra hai người này, đúng là rất khả nghi. Một người là đàn ông trung niên góa vợ, trả thù cho vợ, một người là trẻ mồ côi đến báo thù cho mẹ. Tuổi tác, động cơ. Có thể tiếp xúc với hóa chất, hiểu biết về hóa học, phù hợp với toàn bộ điều kiện này. Đêm qua khi Châu Kỳ Kỳ mượn bình nước đã xuất hiện trong tầm mắt của Việt Tinh Văn. Khi đó cậu đã nghi ngờ cô gái này đến mượn bình nước là trùng hợp hay có mục đích khác. Giờ xem ra không phải trùng hợp, chẳng lẽ hung thủ nằm trong hai người này. Việt Tinh Văn vẫn cảm thấy chưa đúng lắm. Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại. Nói, điều tra thời gian trực của hai người này. Xem họ có thời gian gây án không? Giang Bình Sách bổ sung. Trong ba người mất tích khi trước, khi nộp đơn từ chức vào ngày 17 tháng 8, ông Bành không hề ra mặt mà nhờ người khác nộp hộ. Người nộp đơn từ chức giúp ông ta nói thế nào? Tần Lộ đáp, tớ hỏi anh Lưu rồi. Ông Bành gửi tin nhắn cho đồng nghiệp cùng phòng ban. Nhờ người đó chuyển đơn từ chức trên bàn ông ta cho sếp Trương. Đồng nghiệp đó cũng không biết tình hình cụ thể. Đã nộp giúp ông ta. Giang Bình Sách nói. Nói cách khác, từ đầu tới cuối ông Bành đều không xuất hiện. Cũng không tự gọi điện đến. Tần Lộ, đúng vậy. Giang Bình Sách, vậy thì rất có thể điện thoại của ông Bành đã bị hung thủ kiểm soát. Hai người còn lại từ chức ngày 20 tháng 7, 3 tháng 8. Có hỏi được chuyện hôm đó không? Tần Lộ đáp, tớ vừa hỏi rồi. Hai người từ chức ngày 20 tháng 7, 3 tháng 8 cũng không xuất hiện tại nhà máy. Đều nộp thẳng đơn xin thôi việc cho sếp Trương. Sau đó không thấy mặt nữa. Kết toán lương bên tài vụ là do sếp Trương phê. Đi làm trên 15 ngày trả nửa tháng lương. 3 ngày thì không trả. Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn nhìn nhau. Việt Tinh Văn nói. Vẫn chưa thể xác định thời gian tử vong của ba người này. Lần cuối cùng họ xuất hiện tại nhà máy là thứ hai. Rất nhiều đồng nghiệp nhìn thấy họ. Thứ ba đột ngột biến mất. Đồng thời nhờ người khác nộp đơn xin thôi việc. Sau đó mất tích hẳn. Quá trình từ chức khác thường như vậy. Chẳng lẽ sếp Trương không nghi ngờ sao? Giang Bình Sách nói. Trừ phi hung thủ giữ điện thoại của họ. Gửi nhiều tin nhắn giải thích cho sếp Trương, nói vậy cũng hợp lý. Sếp Trương gọi điện thoại, bị đối phương từ chối nhận. Sau đó đối phương kiên quyết gửi tin nhắn nói muốn từ chức. Sếp Trương cũng không làm gì được. Việt Tinh Văn im lặng một lát, hỏi hắn, Bình Sách, cậu nghĩ hung thủ giết người ở đâu? Rồi xử lý thi thể ở đâu? Ở nhà máy, Giang Bình Sách trầm giọng nói. Có lẽ ba người họ chưa từng rời khỏi nhà máy. Rất có thể thi thể của họ bị giấu ở đâu đó trong nhà máy này. Hoặc là họ đã bị hóa chất ăn mòn. Sau đó ném vào bãi phế liệu. Việt Tinh Văn tiếp lời. Hai người nhìn nhau. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có lẽ nhà máy hóa chất này thật sự cất giấu ba thi thể. Tiểu đội tìm xác. Chẳng mấy chốc đã tới chưa? Giờ ăn chưa? Mọi người cùng tới nhà ăn. Các thành viên ngồi phân tán xung quanh Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn. Vừa ăn vừa quan sát các công nhân trong nhà máy. Tiếng bàn tán vọng sang từ bàn ăn cách đó không xa. Sao chị Trần nghỉ việc đột ngột thế? Chị ấy nói là không khỏe. Muốn về nhà nghỉ ngơi 2 năm. Vốn chúng tôi còn muốn tối nay tụ tập tiễn chị ấy. Mà chị ấy từ chối rồi. Vội vàng thu dọn đồ rồi đi luôn. Hình như có chuyện gì gấp lắm. Nói ra thì tốp người vào nhà máy cùng đợt với họ. Gần đây hết người này đến người khác từ chức. Tôi cứ thấy sai sai đó. Nói tới đây, đúng lúc có hai người bưng khay cơm đi ngang qua. Mấy công nhân vừa buôn chuyện kia lập tức im bặt. Người bưng khay đi qua là Tiết Tiểu Liên. Trong những người cùng vào nhà máy năm đó, hiện giờ chỉ còn Tiết Tiểu Liên và Lâm Tự Sâm chưa nghỉ việc. Có thể ước chừng cân nặng của Tiết Tiểu Liên đã hơn 75 kg. Trên mặt có một vết bớt rất lớn. Lại thêm lông mày hơi thô khiến thoạt trông mặt mày bà ta có vẻ dữ dằn. Quan hệ của bà ta với người trong nhà máy hình như không tốt lắm. Bà ta ngồi ăn trong góc. Những người đi ngang qua đều tránh bà ta. Việt Tinh Văn liếc nhìn. Quan sát hành động của bà ta. Tiết Tiểu Liên vùi đầu ăn một mình, biểu cảm bình tĩnh, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng xì xào xung quanh. Một lát sau, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa bưng khay ngồi trước mặt bà ta. Nói, chị Tiết, tối qua cảm ơn chị nhé. Lát nữa về em trả bình nước cho chị. Tiết Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn cô. Nói, không cần khách sáo, chỗ tôi vẫn còn bình nữa. Khác, cô cứ cầm dùng tạm đi. Châu Kỳ Kỳ mỉm cười. Cảm ơn chị Tiết. Vậy em chưa mua vội. Cuối tuần rồi tính. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Có vẻ quan hệ không tệ. Việt Tinh Văn không khỏi nghi ngờ. Châu Kỳ Kỳ là một trong những người thuộc diện hiểm nghi mà họ tạm xác định. Nghiên cứu sinh tốt nghiệp khoa khoa học vật liệu, phụ trách phê duyệt vật liệu trong kho. Rất dễ tiếp xúc với vật liệu có độc. Lại thêm cô họ Châu. Rất có thể cô có quan hệ máu mủ với Châu già Nam bị hại năm xưa. Nhưng nếu cô là hung thủ đến đây trả thù, vì sao cô và Tiết Tiểu Liên lại thân thiết như vậy? Chẳng lẽ Tiết Tiểu Liên không tham gia vào chuyện năm đó? Giang Bình Sách nhận ra sự nghi ngờ của Việt Tinh Văn. Nói thầm, có thể cái chết của Châu già Nam năm đó không liên quan đến Tiết Tiểu Liên. Thậm chí, chính Tiết Tiểu Liên nói chuyện năm đó cho Châu Kỳ Kỳ. Việt Tinh Văn im lặng một lát, nói, cũng tức là trong 7 người cùng vào nhà máy năm đó, có 5 người đã tham gia. Chuyện đó, bao gồm 3 người Bành, Trình, Dịch đã nghỉ việc lúc trước, Trần Tú Mai nghỉ việc hôm nay cùng Lâm Tự Sâm ở phòng thí nghiệm. Ừ, đêm qua Trần Tú Mai gặp Lâm Tự Sâm, lại không nói chuyện riêng với Tiết Tiểu Liên. Chứng tỏ, có thể Tiết Tiểu Liên không liên quan đến chuyện đó, vậy thì rất có thể mục tiêu tiếp theo của hung thủ là Lâm Tự Sâm. Hai người nhìn nhau, rồi bỗng dừng thảo luận, bởi vì đúng lúc này, Lâm Tự Sâm bưng khay đi ngang qua họ. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu với cặp kính gọng bạc này luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng. Lại gần tôi sẽ chết. Ánh mắt sắc bén, nhìn là biết không dễ dây vào. Vả lại, ông ta không có vẻ hoảng loạn chút nào khi các đồng nghiệp cùng thời từ chức. Việt Tinh Văn hỏi trên kênh nhóm. Tân Ngôn, đã làm xong thí nghiệm ông ta bảo cậu làm chưa? Tân Ngôn đáp, xong một nửa, chiều vẫn phải làm tiếp. Vừa rồi Kha Thiếu Bân điều tra lý lịch cụ thể của ông ta. Phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Châu già Nam bỏ mình trong trận hỏa hoạn 20 năm trước là bạn học trung học với Lâm Tự Sâm. Việt Tinh Văn sửng sốt, bạn trung học, cùng lớp à, Kha Thiếu Bân, trời, lên nói, tớ hách máy tính của Lâm Tự Sâm, tìm thấy một tấm hình tốt nghiệp cấp 3, phát hiện hai người này chụp chung với nhau, là ảnh tốt nghiệp của lớp 12, 7 trường thất trung Lạc Thành. Lên đại học Lâm Tự Sâm thi vào khoa hóa đại học khoa học và công nghệ. Châu già Nam không đỗ đại học, chỉ học cao đẳng nghề. Sau khi tốt nghiệp, Châu già Nam vào nhà máy làm việc trước. Một năm sau Lâm Tự Sâm mới vào. Kha Thiếu Bân gửi tấm hình đã được Tiểu Đô sao chép vào nhóm WeChat. Việt Tinh Văn mở điện thoại xem, nhìn thấy hai người được Kha Thiếu Bân khoanh tròn trong hình. Châu già Nam đứng hàng 2, Lâm Tự Sâm hàng thứ 3. Ảnh chụp khi đó toàn là đen trắng, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngoại hình của hai người rất xuất sắc. Lâm Tự Sâm đeo kính, lịch sự nho nhã, đứng giữa những người quê mùa, trông ông ta có vẻ rất khí chất. Châu già Nam thắt hai bím tóc rất nổi tiếng khi đó, sơ mi trắng quần đen, thanh tú xinh đẹp, nụ cười dịu dàng. Lâm Mạn La nói, Châu già Nam xinh quá, mỹ nữ 100% luôn. Lam Á Dung nói, mấy đứa có thấy cô ấy rất giống Châu Kỳ Kỳ không? Kha Thiếu Bân ngẩng đầu nhìn Châu Kỳ Kỳ, rồi nhanh chóng đáp, em bảo Tiểu Đồ phân tích ngũ quan của Châu Kỳ Kỳ, rồi so sánh với Châu già Nam, mọi người xem đi. Dứt lời, cậu gửi số liệu sau khi máy tính phân tích vào trong nhóm. Quả nhiên, cắt riêng hai gương mặt từ trong hình, sau đó chồng lên nhau rồi phân tích, độ trùng khớp vô cùng cao. Lưu Chiếu Thanh nói, điểm giống nhau trên mặt phù hợp quy luật di truyền học. Hẳn Châu Kỳ Kỳ chính là con gái Châu già Nam. Kết luận này khiến mọi người đều chấn động. Hiểm nghi của Châu Kỳ Kỳ thoát cái đã vọt lên cao nhất. Nhưng trước mắt, vẫn còn rất nhiều chỗ khó giải thích. Việt Tinh Văn nói, Châu Kỳ Kỳ theo họ mẹ. Bố cô ấy đâu rồi? Kha Thiếu có tra được không? Tớ lục lại tài liệu trong mấy chục năm này rồi, hoàn toàn không thấy thông tin về bố cô ấy. Mà lạ hơn nữa là sơ yếu lý lịch của Châu già Nam vẫn luôn là độc thân. Tớ nghi đứa bé này là con riêng. Nói tới đây, Kha Thiếu Bân không khỏi thả trí tưởng tượng. Có khi nào Dư Thần Minh chính là bố cô ấy không? Chủ nhiệm phân xưởng hay mà mọi người nghi lúc trước ấy Lý lịch của ông ấy có ghi là quá vợ, mà tuổi tác, nghề nghiệp, chức vụ của ông ấy đều khớp với hung thủ, cũng tiện gây án. Ý cậu là hai bố con bắt tay nhau báo thù. Việt Tinh Văn hỏi, nếu không chỉ với một cô gái trẻ hơn 20 tuổi như Châu Kỳ Kỳ. Muốn gỡ yêu ta ết ba lão làng hơn 50 tuổi đã ở nhà máy hơn nửa đời người thì hơi khó nhỉ. Cô ấy khống chế ba người đàn ông trưởng thành bằng cách nào? Kha Thiếu Bân nói, anh thấy suy nghĩ này của Tiểu Kha có lý. Châu Kỳ Kỳ còn rất trẻ, vào nhà máy chưa lâu. Hẳn là không thân quen với mấy tiền bối này. Cô ấy phải hẹn người ta ra ngoài, lẳng lặng hạ độc không để ai biết. Gỡ yêu ta ết chết ba người liên tiếp bằng cách nào? Trác Phong phân tích tỉ mỉ, nói, nếu có đồng lõa sẽ dễ làm hơn nhiều. Tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ nào. Giang Bình Sách bình tĩnh cắt ngang tưởng tượng của mọi người. Hiện giờ chúng ta vẫn cần có bằng chứng. Điều tra người bị hiềm nghi có thời gian gây án không đã. Ngoài ra, phải nhanh chóng tìm ra thi thể. Đúng vậy, em với Bình Sách nghi ngờ. Rất có thể mấy thi thể đó vẫn còn trong nhà máy. Việt Tinh Văn nói, ý các cậu là thi thể bị hóa chất ăn mòn. Tân Ngôn nhíu mày, nói, thông thường các nhà máy hóa chất đều có hồ xử lý nước bẩn. Nước thải, phế liệu thải ra sau dây chuyền sản xuất cần được xử lý trước rồi mới thải ra ngoài. Mùi ở bãi phế liệu rất gay mũi. Nếu chặt nhỏ thi thể rồi ném vào trong đó, đúng là không dễ bị phát hiện. Chúng ta đừng nói chuyện chặt xác lúc ăn cơm được không? Kha Thiếu Bân gẩy gẩy miếng thịt kho trong khay, nhăn mặt nói, nghe xong tắt hứng ăn luôn. Quen là được, Lưu Chiếu Thanh cười nói. Hồi học giải phẫu cơ thể người ở năm nhất, giữa trưa bọn anh còn ngồi ăn cơm đối diện mấy thầy xác, phòng bên cạnh cơ. Kha Thiếu Bân nhịn cơn buồn nôn, nhắm mắt làm ngơ, tắt điện thoại, cơm nước xong, Hứa Diệt Thâm và Trương Tiểu Niên cũng quay lại. Hai người họ điều tra bên kho thuốc cũng thu được manh mối. Hứa Diệt Thâm gửi hai hình ảnh vào trong nhóm. Quản lý kho trong nhà máy đều là người trên 60 tuổi. Một người là Lý Đại Cường, là chú của ông chủ nhà máy. Khi trực đêm thích chơi đấu địa chủ, thường xuyên ngủ gật trong giờ trực. Nhưng vì quan hệ của ông ta với ông chủ nên không ai dám nói gì. Người còn lại họ Châu, là nhân viên đã về hưu. Lý Đại Cường trực đêm vào các ngày 19 tháng 7, 2 tháng 8, 16 tháng 8, cũng là đêm trước khi ba người kia từ chức. Trương Tiểu Niên bổ sung, bọn em cũng hỏi bên gác cổng rồi. Có ba người luân phiên bảo vệ cổng nhà máy. Người trực đêm trong 3 ngày 19 tháng 7, 2 tháng 8, 16 tháng 8 không giống nhau. Đàn anh Hứa đã đến hỏi thăm họ. Họ đều nói mấy tháng này không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào. Cũng không có ai ra ngoài vào buổi đêm. Việt Tinh Văn lướt đọc tin nhắn, cẩn thận trau chuốt lại đầu mối. Lý Đại Cường, quản lý kho, ỷ mình có quan hệ với ông chủ nên không nghiêm túc khi trực ban. Lúc thì đấu địa chủ, lúc thì ngủ. Rất có thể hung thủ đã lấy trộm chìa khóa kho của ông ta, đồng thời đánh chiếc sơ cua. Như vậy, hung thủ hoàn toàn có thể lẻn vào kho thuốc khi ông ta không chú ý, lấy thuốc độc mình cần. Khả năng Châu Kỳ Kỳ là con gái Châu Già Nam rất lớn, nhưng khả năng gây án một mình lại rất nhỏ. Vậy nên hoặc là cô ta có đồng lõa, hoặc là không phải hung thủ. Hung thủ là người khác. Hiện giờ người khả nghi nhất vẫn là Dư Thần Minh. Chủ nhiệm phân xưởng 2 với lý lịch ghi là quá vợ, cùng với Lâm Tự Sâm, bạn cùng lớp, xuất hiện trong ảnh tốt nghiệp cấp 3 với người chết. Hiện là chủ nhiệm phòng thí nghiệm. Sắp tới, việc quan trọng hơn cả là tìm ra thi thể. Buổi chiều, mọi người về nơi công tác của mình, đồng thời sắp xếp, phân tích toàn bộ tài liệu đang có. Bốn cô gái đọc lại hồ sơ của tất cả công nhân trong nhà máy một lượt, xác nhận không để sót ai. Đến khi trời tối, Việt Tinh Văn mới nhắn tin, lập đội tìm xác, ai đi thì đăng ký. Giang Bình Sách nói, không cần đi hết cả nhóm, một nửa là đủ, nửa còn lại ở ký túc xá theo dõi đối tượng hiềm nghi. Lưu Chiếu Thanh giơ tay, anh một chân, anh không sợ thi thể. Tân Ngôn, tôi cũng đi, tránh để mọi người sơ ý chạm vào hóa chất nguy hiểm. Tần Lộ hỏi, có cần kỹ năng dịch chuyển của tớ không? Việt Tinh Văn đáp, cần chứ, ngoài ra, chị Mạn La cũng đi đi. Nói không chừng dây leo của chị cũng cần dùng tới đó. Giang Bình Sách nhanh chóng vươn tay phải. Đàn anh Lưu, Tân Ngôn đến phòng em với Tinh Văn. Chị Mạn La, Tần Lộ dịch chuyển xuống tầng. Cố gắng mặc đồ tối màu. 3 phút nữa tập trung ở chỗ bóng dâm bên phải ký túc xá. Cách Trương.